Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129. Phu thê ấm lên, tách ra, nữ quỷ đinh nhảy vào. Một càng, Trầm Lãng cùng Mộc Lan ở đường về nhà lên. Mộc Lan cảm giác được vô cùng ngọt ngào. Bởi vì đây là hai người lần đầu tiên thời gian dài ở bên ngoài độc chỗ. Có nhất chủng yêu cảm giác, ở Trầm Lãng lưu manh xuống, hai người tình cảm thần tốc lên men ấm lên. Nam nhân bất phôi, nữ nhân không yêu, nam nhân không được lưu manh, nữ nhân trương chân khó. Tỷ như này lúc, thiên thượng minh nguyệt như tòa, tinh thần rậm rạp, thiên không phảng phất xinh đẹp màn sân khấu. Bao phủ đại địa, bờ nước hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có chim hót côn trùng kêu vang, chợt có con cá nhảy ra mặt nước, xẹt qua sóng lớn, Trầm Lãng nằm Mộc Lan bắp đùi lên, ngửi nàng mê người mùi, cho nàng nói thường Nga bôn nguyệt cố sự, cái này chủng đặc thù mùi vị đàm luận không được dâng hương, nhưng là lại nhường mê say, nói thường Nga. Thỏ Ngọc cùng Ngô Cương cố sự sau, Trầm Lãng đột nhiên hỏi, nương tử, mặt trăng trên liền Ngô Cương cùng Thường Nga hai cái người sống sờ sờ. Ngô Cương như vậy mê luyến Thường Nga, hơn nữa lợi hại như vậy, vì sao Thường Nga trinh tiết còn có thể bảo trụ đâu? Mộc Lan nói, bởi vì Ngô Cương từ nội tâm yêu Thường Nga, đương nhiên sẽ không đi mạnh mẽ làm bẩn nàng. Trầm Lãng nói, không được, bởi vì hắn gọi không cương, không cứng nổi, Mộc Lan không nói lời nào, nàng cũng biết là loại này đáp án. Trầm Lãng lại hỏi, nương tử, người biết vì sao Thường Nga mãi mãi cũng nuôi một con thỏ sao? Mộc Lan biết Trầm Lãng lại muốn nói khiêu gợi, nhưng nàng vẫn là hiếu kỳ nói, vì sao? Trầm Lãng nói, bởi vì Thường Nga mỗi ngày đều cần cà rốt, dùng xong sau cho con thỏ ăn, không phải liền lãng phí. Tức thì, Mộc Lan trong lòng lãng mạn bầu không khí toàn bộ bị phá hư. Nàng vặn Trầm Lãng lỗ tai nói, phu quân, người mỗi thiên trong đầu đều là loại vật này sao? Trầm Lãng nói, đúng vậy, tục ngữ nói gần đèn thì sáng, gần cá muối người mặn nha. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Mộc Lan chợt nghe hiểu, khuôn mặt hồng thấu, một tay lấy trên đùi Trầm Lãng đẩy ra. Trầm Lãng thật hối hận, đều do chính mình miệng tiện, thật tốt phúc lợi không có, chẳng qua vài phần chung chi về sau. Trầm Lãng dây dưa đến cùng lại một lần nữa quấn đi tới, lại một lần nữa nằm Mộc Lan chân lên, hai người lại một lần nữa rơi vào an tĩnh. Không phải lãng gia không nói tiết mục ngắn, mà là trong không khí mùi vị càng thêm nồng nặc. Hắn muốn chuyên chú, Mộc Lan ngọc thủ đặt ở Trầm Lãng huyệt thái dương lên. Nhẹ nhàng mà xoa bóp, động tác ôn nhu mạnh mẽ. Nương tử, thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp thực nghiêu bức. Trầm Lãng bỗng nhiên nói, nghe được phu quân rốt cục nói chính sự. Mộc Lan thở phào một cái. Thế nhưng, nội tâm sâu chỗ lại thoáng có điểm tiếc hận, bị phu quân điều đùa giỡn được trái tim nhảy loạn mặt đỏ tới mang tay cảm giác tốt kích thích. Trầm Lãng nói, cái này chiêu kiếm pháp đến nay vô giải, hầu như tất cả cao thủ trẻ tuổi đều đi khiêu chiến qua đường viêm. Nhưng không có ngoại lệ chút nào đều thất bại, toàn bộ bị miểu sát, người biết cái này chiêu kiếm pháp nguyên lý sao? Mộc Lan nói, xin chỉ giáo, bác trên đường về nhà. Trầm Lãng ngoại trừ điều đùa giỡn Mộc Lan bên ngoài, hầu như tất cả thời gian đều tới nghiên cứu, thiên ngoại lưu tinh, bí tịch. Cái này mấy trăm trang bí tịch, toàn bộ đều chứa đựng ở đầu óc của hắn bên trong. Nghiên cứu qua chi về sau, Trầm Lãng xem thế là đủ rồi, cảm thấy không gì sánh được kinh diễm. Nghiên cứu ra bộ này kiếm pháp người, thật sự là quá trâu bò. Sau đó, Trầm Lãng nói liên tục, Trầm Lãng nói, luyện tập bộ này kiếm pháp người,